Chương 142, Mai Phục. Vô Nguyệt xuất phẩm, tất trúc tinh phẩm hôm nay trưng bày, trăm càng chuyển cầu các vị fan sách truyện bằng hữu chống đỡ đặt, nhiều đầu chút vé tháng khác cầu điểm kích, đề cử, cất dấu, khen thưởng đi trước thuốc quốc gia cảnh nội chấp hành nhiệm vụ đến đệ lục thiên thời điểm. Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ cùng ủ rủ mạ kỷ cỡ tỷ nạ đám người cha nở dê tha y đều phi thường không tốt. Phải biết, ở thuốc quốc gia cảnh nội chấp hành nhiệm vụ thời điểm, giống như Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ, ủ rủ mạ kỷ cỡ tỷ nạ, thì ủ gạ hì ạ xì như vậy thượng nhẫn, cần gánh nổi áp lực, xa không phải ủ chỉ hạ nguyệt có thể tưởng tượng. Mỗi một ngày, Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ cùng ủ rủ mạ kỷ cỡ tỷ nạ bọn người muốn liên tục chiến đấu. Càng là ở ngắn ngủi 6 ngày thời điểm, đánh chết chọn 63 danh dược nhận thôn nì ra, hầu như trừ bỏ rất thuốc quốc gia tiền tuyến hết thể trạm gác ngầm, có thể thấy được Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ cùng ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ đám người tinh thần cha nở dê thà y, buộc chặt đến rồi trình độ nào. Giả như Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ cùng ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ đám người là ở cổ nổ hạ thôn tiền tuyến nói, cái kia bọn họ khẳng định có thời gian hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Đáng tiếc, Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ cùng ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ đám người thân ở thuốc quốc gia cảnh nội, chỉ cần có nửa điểm thư giản nói, thì có thể táng thân ở chấp hành nhiệm vụ trên đường. Cho nên, Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ cùng ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ chỉ có thể dùng tự thân ý chí gượng chống, tranh thủ để dược nhận thôn nỉ dạ sớm đi cảm giác được nguy cơ, tự loạn trận cước, để cô nổ hạ thôn nhất phương ở tiền tuyến trong cuộc chiến chiếm giữ chủ động. Thế nhưng, coi như là ở trong nhiệm vụ vẫn làm hậu cần bảo đảm ủ trì Hà Nguyệt, đều ở đây liên tục 6 ngày trong nhiệm vụ cảm thấy mệt nhọc. Phải biết, mỗi ngày ủ trì Hà Nguyệt cần làm sự tình vô cùng đơn giản, chỉ là thu thập những cái này dược nhẫn thôn nỉ giả nhẫn cụ bên trong túi bí dược, còn có vì Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ cùng ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ đám người trị liệu thương thế mà thôi. Nhưng là, ngay cả ủ trì Hà Nguyệt đang tiếp tục chấp hành nhiệm vụ thời điểm, đều cảm giác có lúc đều không thể tập trung chính mình chú ý lực, nạ bạ phong thủy môn cùng ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ đám người tình huống, liền muốn càng nghiêm trọng hơn một chút. Đang ở hôm qua ban đêm chấp hành nhiệm vụ thời điểm, Uchiha Nguyệt tận mắt thấy ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ xuất hiện một lần nghiêm trọng sai lầm, muốn không phải Uchiha Nguyệt đúng lúc đi tới ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ trước mặt, vì ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ ngạnh kháng phía dưới lúc trước danh dược nhận thôn nỉ giả tiến công. Khả năng ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ sẽ chết tại nơi danh dược nhận thôn nỉ giả trong tay, càng là muốn táng thân thuốc quốc gia cảnh nội. Cho nên, nhận thấy được trong đội ngũ mọi người cha nở dê tha y đều không phải tốt, một ngày này ủ chỉ Hà Nguyệt đang vì Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ chưa khỏi vết thương về sau. Thân là đội trưởng Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ liền chậm rãi mở miệng nói ra, chúng ta đã liên tục thi hành 6 ngày nhiệm vụ, hầu như trừ bỏ rất thuốc quốc gia tiền tuyến hết thể trạm gác ngầm. Hiện tại, ta đề nghị chúng ta tạm thời nghỉ ngơi và hồi phục thời gian một ngày. Đem tinh thần cha nở dê tha y điều chỉnh đến tốt nhất cha nở dê tha y bằng không, chúng ta tiếp tục lê thân thể mệt mỏi chiến đấu, rất có thể táng thân ở thuốc quốc gia cảnh nội, càng là không cách nào hoàn thành mặt trên giao cho chúng ta nhiệm vụ. Ta không đồng ý Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ vừa dứt lời, ai nghĩ ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ cư nhiên nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, ngày hôm qua ở chấp hành nhiệm vụ thời điểm, ta liền nhận thấy được dược nhẫn thôn đám người kia có chút cảnh giác. Cho nên, chúng ta nếu là muốn thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, chỉ cần kiên trì nữa 3 ngày thời gian mà thôi. Nếu như chúng ta hiện tại mà bắt đầu nghỉ dưỡng sức nói, chúng ta phía trước làm sự tình sẽ không có bất kỳ ý nghĩa gì. Cho nên, ta đề nghị lại khẽ cắn môi, kiên trì 3 ngày thời gian, như vậy chúng ta là có thể mau trở về nghỉ dưỡng sức. Cờ tì nạ, người nói không sai. Nghe được củ rủ mạ kỷ cờ tì nạ, thậm chí ngay cả hì ủ gạ hì ạ xì đều nặng trọng điểm gật đầu, nói ra, thật giống như cỡ tì nạ nói giống nhau, chúng ta nếu muốn hoàn thành nhiệm vụ, liền cần không ngừng đả kích dược nhận thôn đám người kia. Mới vừa ở ta sử dụng bạch nhãn quan sát dược nhận thôn nỉ dạ động thái thời điểm, ta rõ ràng phát hiện dược nhận thôn nỉ dạ bên trong, sảm tạp rất nhiều xa nhận thôn nỉ dạ. Hiển nhiên, chúng ta chỉ thiếu chút nữa là có thể hoàn thành nhiệm vụ. Hiện tại có thể không phải nghỉ ngơi thời điểm. A Mì Nạ Tổ thấy ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ cùng hì ủ gạ hì ạ xì đều như vậy nói, Nạ Mì Cả Giờ Mì Nạ Tổ hơi do dự một cái dưới, liền quay đầu nhìn về phía ủ trí Hà Nguyệt, hỏi Nguyệt, ngươi còn có thể kiên trì sao? Kiên trì ngược lại là không thành vấn đề, có có thể dùng chúng ta thật muốn làm sao như vậy ở nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nói rằng cái này bên trong thời điểm, Uchiha Nguyệt ánh mắt đảo qua mọi người trước. Mặt, chậm rãi phân tích nói, coi như chúng ta nghỉ ngơi và hồi phục thời gian một ngày, đồng dạng có cơ hội có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng là, nếu như chúng ta lê thân thể mệt mỏi tiếp tục chiến đấu, rất có thể giống như mỉ nạ tổ quân nói như vậy, chôn cất xanh ở thuốc quốc gia cảnh nội vừa nói. Uchiha Nguyệt vừa nhìn về phía trước mặt Uzumaki Cờ Tì Nạ, tiếp tục nói ra, Cờ Tì Nạ, ngươi cha nở dê tha ý rõ ràng trở nên kém rất nhiều, ngày hôm qua thiếu chút nữa thì bị dược nhận thôn chính là cái kia tên giết chết. Muốn không phải ta một mực quan tâm các ngươi chiến đấu, ngươi có thể đã chết ở thuốc quốc gia cảnh nội. Cho nên, ta đồng ý Mỹ Nạ Tổ Quân, hôm nay hảo hảo nghỉ ngơi và hồi phục thời gian một ngày, đến khi ngày mai lại tiếp tục chiến đấu giờ này khắc này. Uchiha Nguyệt cùng Uzumaki Cờ Tì Nạ đám người có bất đồng ý kiến, đoàn thể bầu không khí trong nháy mắt trở nên lung túng. Bất quá, Uchiha Nguyệt ngược lại có thể lý giải Uzumaki Cờ Tì Nạ cùng Hyuga Hiashi tâm tình, dù sao bọn họ là vì cổ nổ hạ thôn suy nghĩ, hy vọng có thể sớm đi hoàn thành mặt trên giao phó nhiệm vụ. Thế nhưng, ở Uchiha Nguyệt xem ra, chấp hành nhiệm vụ giống như là tu luyện giống nhau, cần phải có chương có thỉ. Hiện tại, nếu tất cả mọi người cha nở dê tha y đều không phải tốt, vậy cần hảo hảo nghỉ ngơi và hồi phục một cái, lại chuẩn bị cùng những cái này dược nhận thôn nì dạ chiến đấu. Chỉ tiếc, Uchiha Nguyệt ở trong đội ngũ địa vị không cao, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ càng là bị ủ dù mạ kỷ cỡ tì nạ cùng hì ủ gạ hì ạ xỉ phản đối. Sau đó, ở ủ dù mạ kỷ cỡ tì nạ cùng hì ủ gạ hì ạ xỉ dưới sự đề nghị, Uchiha Nguyệt cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp thu đề nghị của bọn họ. Chỉ là, đang tiếp tục chấp hành nhiệm vụ thời điểm, Uchiha Nguyệt rõ ràng nếu so với trước kia trở nên càng thêm nghiêm cẩn rất nhiều, thậm chí ngay cả nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đều tận lực tập trung lực chú ý, hy vọng có thể cam đoan tiểu đội tất cả thành viên an toàn. Ngay sau đó đến khi Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xỉ sử dụng bạch nhãn có phát hiện một đội dược nhận thôn nì dạ về sau, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ cũng đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, chuẩn bị đánh chết trước mặt những cái này dược nhận thôn nì dạ. Thế nhưng, giữa lúc nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ mới vừa hiện thân trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt đông nhiên nhận thấy được những cái này dược nhận thôn nì dạ, cư nhiên không có muốn cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ hai người chính diện chiến đấu ý tứ, chợt tại hắn phạm vi tầm mắt bên trong. Những cái này dược nhận thôn nỉ dạ mà bắt đầu rút lui kỳ quái, những cái này dược nhận thôn nỉ dạ, chẳng lẽ là có chút cảnh giác nhìn những cái này dược nhận thôn nỉ dạ lui lại, Uchiha Nguyệt. Hơi như bắt đầu hai hàng lông mày, tiếp lấy liền muốn mở miệng nhắc nhở xuất chiến nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng ủ rủ mạ kỷ cờ tì nạ đám người. Nhưng mà, về ngoài đã để nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng ủ rủ mạ kỷ cờ tì nạ mất kiên trì. Thậm chí ngay cả Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xỉ đều không kềm chế được nóng nảy trong lòng, chuẩn bị một lần hành động đánh chết trước mặt những cái này dược nhận thôn nì dạ. Mắt thấy nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng ủ dù mạ kỳ cờ tì nạ đám người càng đuổi càng xa, Uchiha Nguyệt trong lòng xuất hiện bất an mãnh liệt, trong tay càng là gắt gao siết thái đao quỳ triệt, chuẩn bị tại bọn họ gặp phải nguy hiểm thời điểm xuất thủ tương trợ. Thế nhưng Uchiha Nguyệt tuyệt đối không ngờ rằng, một giây kế tiếp xuất hiện tại trước mặt bọn họ. Tự nhiên không chỉ là dược nhận thôn nỉ giả mai phục tại nơi đàn dược nhận thôn nỉ giả trong đám người, Uchiha Nguyệt thấy rõ ràng xa nhận thôn nỉ giả thân ảnh hiển nhiên, xa nhận thôn cùng dược nhận thôn đã liên hợp đến cùng một chỗ, chuẩn bị muốn diệt trừ thâm nhập nội địa Uchiha Nguyệt đám người đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.